Người Tây Phủ Quang ít nhiều có chút khẩu âm. Từ A Mang đến kinh thành nhiều năm, khẩu âm thay đổi không ít. Một trẻ là một trẻ, cảm giác được về lại quê nhà làm cho tiếng cười của nàng thêm phần trong trẻo. Lúc này Mộ Cẩm chuyển hướng sang Lý Trác Thạch, hỏi: Lý cô nương, có vừa lòng với phong thổ của Tây Phủ Quang không? Thốn Bồn đã sớm nói với Lý Trác Thạch rằng Mộ Cẩm sẽ tìm cho nàng một nơi có thể sống ổn định. Đi qua Phong Hương sẽ không còn là quốc thổ Đại Tể nữa. Lý Trác Thạch sắp rời đi, nàng nói: Chỉ cần là Đại Tể, dù Đông hay Tây ta cũng vừa lòng. Mộ Cẩm nói: Dựa theo hành trình của thương đội, ngày kia bọn ta sẽ phải quá cảnh, hai ngày này ta sẽ thu xếp thỏa đáng cho cô. Lý Trác Thạch hỏi: Mộ công tử, ta là nữ nhân của hoàng thượng, ngươi an bài cho ta, không sợ lại phạm vào tội khi quân sao? Mộ Cẩm trả lời nhẹ tên: Ta đã là khâm phạm triều đình, chém đầu một lần so với chém đầu hai lần thì có khác gì nhau. Hơn nữa đây là vì ta nể mặt mũi tiểu mang. Trên đường đi, Lý Trác Thạch đã thấy Mộ Cẩm và Từ A Mang cứ cãi nhau rồi lại ôm nhau. Nàng tin Mộ Cẩm là vì Từ A Mang nên mới chịu ra tay tương trợ. Lý Trác Thạch chắp tay hành lễ: Mộ công tử, ta từng rất có thành kiến với ngươi, là do ta sai. Lý gia chúng ta ân oán phân minh, ân tình của ngươi ta tất khảm trong tim, sau này chắc chắn sẽ báo đáp. Lý cô nương tự mình sống cho tốt đã là báo đáp rồi. Mộ Cẩm nói: Đúng rồi, ta phải nhắc nhở Lý cô nương, cô từng là nữ nhân của hoàng thượng, ra ngoài đừng xưng tên họ thật, ta sẽ làm cho Lý cô nương một thân phận mới. Lý Trác Thạch trầm mặc một lát, nói: Ta nghĩ nếu như một công tử có chí giành quyền vị, chỉ sợ hoàng thượng sẽ không thể ngồi lên long ỷ dễ dàng như vậy. Nàng cho dù từng miệt thị Mộ Cẩm, cả chặng đường này cũng hiểu được mối quan hệ của Mộ Cẩm trọng đến mức nào. Mộ Cẩm cười: Hoàng thượng không phải bào quân, sau này thứ hắn để lại cho hậu nhân sẽ là thật nhiều chiến tích. Hắn nhất định có thể làm cho Đại Tể ngày càng cường thịnh phồn vinh, giống như tiên hoàng vậy. Nếu Mộ Cẩm không muốn đoạt quyền, vậy tại sao còn thu nhận nhiều hộ vệ như vậy? Lý Trác Thạch không dò hỏi Mộ Cẩm mà lặng lẽ hỏi Thốn Bồn. Thốn Bồn nói: Để ngừa vạn nhất, nếu không có một đội hộ vệ, những công tử đánh mạng cũng không giữ được. Lời này nói xong được một canh giờ, Lý Trác Thạch liền hiểu ra. Bốn người đang trên đường quay về, Từ A Mang nắm tay Mộ Cẩm, nói: Những công tử, đi tới đây rồi, ta nhớ cha mẹ, nhớ đệ đệ muội muội quá. Ta muốn nói chuyện với họ, nhưng giờ ta đã thành tội phạm bỏ trốn, mọi người mà biết nhất định sẽ rất lo lắng. Từ A Mang than một tiếng: Chỉ có thể đứng ở xa mà liếc nhìn thôi. Biết rõ nàng nhớ nhà, Mộ Cẩm nói: Liên lụy nàng rồi. Nhị công tử, người rốt cuộc cũng có lúc phải nói lời này nha. Lúc trước còn ra vẻ như thể làm khâm phạm triều đình vinh dự lắm vậy. Thốn Bồn và Lý Trác Thạch đi phía sau, kéo giãn khoảng cách với đôi nam nữ đang vẻ vãng đánh yêu kia. Thốn Bồn ít nói, Lý Trác Thạch cũng chẳng mở miệng. Gió lạnh từ từ nổi lên. Đường phố quạnh quẽ, không có mấy người đi đường, cửa hàng hai bên đường đều đóng cửa sớm. Từ A Mang nói: Nhị công tử, chúng ta về thôi, buổi tối gió lạnh lắm, lạnh kinh người. Khi nói chuyện, vài sợi tóc quẹt qua gương mặt nàng. Mộ Cẩm đưa tay vén gọn đám tóc hỗn độn kia. Từ A Mang cười rộ lên, trước kia nàng không cảm thấy gì, giờ mới biết được động tay động chân cũng là một kiểu thân mật của nhị công tử. Chỉ nháy mắt sau, Mộ Cẩm ôm lấy Từ A Mang, đôi mắt bình tĩnh liếc ra sau. Thốn Bồn dừng chân, nhẹ giọng nói: Lý cô nương, có thích khách? Lý Trác Thạch lắng nghe: Còn khá đông nữa. Ước chừng có khoảng mười mấy người, bước chân cực kỳ nhẹ nhàng, tất cả đều mặc áo đen che mặt, nhanh nhàng chạy tới, mũi kiếm sắc bén lóe sáng tàn khốc dưới ánh trăng. Lý Trác Thạch lẩm bẩm: Có lẽ nào là thủ hạ của Chu Văn Đống? Không cần biết là ai, dù sao cũng là nhắm đến chúng ta. Thốn Bồn chấp kiếm: Lý cô nương, đao kiếm không có mắt, cô tránh sang bên một lát đi. Đây chỉ là lời khách sáo, hắn biết nàng nhất định sẽ nghênh chiến. Quả nhiên, Lý Trác Thạch tiến lên: Nếu đã là nhắm vào chúng ta, ta chẳng có lý do gì để không nghênh chiến. Thích khách không có nguyên tắc không đả thương nữ nhân, lạnh mặt nhìn hai người trước mặt. Cả hai người đều mặc y phục nam giới, một người trong đó nhìn thì chẳng ra nam chẳng ra nữ. Thốn Bồn có ý nhắc nhở hắc y nhân rời đi, tấn công cực kỳ hung mãnh, bức cho hắc y nhân liên tục phải lùi về sau. Trong mắt Lý Trác Thạch, Từ A Mang chỉ là một người vô tội trói gà không chặt, vì thế Lý Trác Thạch đi theo Thốn Bồn